trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, bán mạng tiền. Từ Tịnh Nghi thừa nhận dịch nhược thủy thuyết pháp có đạo lý. Tuy nhiên điện tín đầu tư hơn phân nửa đều ở điều khiển tự động tổng đài điện thoại loại này chuyên. Dụng điện tín trên thiết bị mặt, cùng tinh không máy tính căn bản bản không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là điện tín tại các loại máy vi tính, server thượng mua sắm cũng là mỗi năm ném một cái vạn kim. Chỉ là quá khứ cái này một khối điện tín ngành đều là chằm chằm nhanh AST, Compact, Hewlett những này quốc tế đại bài thương. Hai năm qua mới có sản phẩm trong nước nhãn hiệu mặt mày rạng rỡ cơ hội. Nhưng cũng là sản phẩm trong nước V, Y ngắn, P nhất đính tiêm nhãn hiệu sân khấu. Người ta căn bản chướng mắt vọng sơn máy tính loại này Giang Đông tỉnh bản địa tiểu phẩm bài. Nhưng là dịch nhược thủy cơ hội chảo đắc rất chuẩn. Từ Pentium cộng Win95 đẩy ra về sau, máy tính thị trường thì có tính dễ nổ tăng trưởng. Năm nay Lenovo thử nước PC thành phố sân rõ ràng cũng bán đi 3 vạn đài. Vọng sơn máy tính ở phía sau cắt nhập Tinh Châu điện tín thị trường nếu như vận tác đắc tốt. Một năm ít nhất có thể bán mấy trăm vạn nguyên thiết bị. Là trọng yếu hơn là điện tín thị trường mặc dù có sổ sách kỳ đặc biệt dài trở lại khoản đặc biệt. Chậm đặc sắc, nhưng cạnh tranh cũng không tính kịch liệt. Lãi suất so giáo dục thị trường ít nhất cao hơn 10 cái điểm. Mà đối với tinh không máy tính chỉ cần có tổng bộ ủng hộ mà nói trở lại khoản chậm cũng không phải. Vấn đề lớn, dưới loại tình huống này Lý Tú Lệ đi điện tín thậm chí còn có thể làm cái tiểu cán bộ tự thành. Một cái cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa đối với thành phố mà nói hướng cục điện báo an bài cái đội quân danh dự điển hình cũng là tập mãi thành thói quen thao tác. Không gặp được bao nhiêu lực cản. Chỉ là Từ Tịnh Nghi cảm thấy dịch nhược thủy đề nghị khẳng định không giống hắn mặt ngoài muốn đơn giản như vậy. Đúng đấy, chỉ vì chúng ta tinh không máy tính khai thác điện tín thị trường. Dịch nhược thủy thật không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi rõ ràng khám phá chính mình tiểu tâm tư. Hắn công bằng nói, ta muốn cho Tú Lệ tỷ đi làm điện tín thị trường tự nhiên có của chính ta một điểm tư tâm. Ta đối với điện tín thị trường có cách nghĩ, cho nên muốn tập trung tinh lực nắm bắt cái này khối thị trường. Hắn tiếp tục bổ sung nói, ta cùng Tú Lệ tỷ đồng ý qua. Sang năm muốn thỉnh nàng ăn một bữa tiệc lớn. Nếu như ta muốn thực hiện hứa hẹn hy vọng Tú Lệ tỷ có thể đi điện tín. Từ Tịnh Nghi minh bạch dịch nhược thủy nhất định là tại điện tín ngành nhìn thấy gì mấu chốt. Buôn bán, nhưng là nàng ưa thích dịch nhược thủy cái này đề nghị. Giang Đông Sư Đại học cùng Giang Đông Mậu chuyên nắm bắt về sau. Tinh không máy tính theo giáo dục thị trường đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động tiếp được đi là như thế. Nào gìn giữ cái đã có vấn đề. Dưới loại tình huống này dịch nhược thủy đưa ra khai thác điện tín thị trường là một cái phi thường. Có thể thực hiện phương án. Đi, đến lúc đó tự ưu trước tiên nghĩ an bài đến điện tín ngành. Nhưng mặc kệ đi nơi nào chúng ta đều muốn tranh thủ tổng bộ đối với chúng ta tăng lớn ủng hộ. Đi qua quá khứ Từ Tịnh Nghi cảm thấy đại lý Vọng Sơn máy tính là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là nàng liên tiếp trùng kích mấy cái đại tờ đơn về sau đã cảm thấy tỉnh thành tổng bộ tuy nhiên cũng ra rất nhiều lực. Nhưng đối với ủng hộ của mình độ mạnh yếu vẫn có chỗ khiếm khuyết. Đắc mượn cái này mấy cái đại tờ đơn cùng tỉnh thành tận lực tranh thủ thêm một ít điều kiện ưu đãi. Hà Chấn Dực đồng ý Từ Tịnh Nghi cách nhìn. Đúng vậy a, Vọng Sơn máy tính năm nay là bán được không tệ. Nhưng là tổng công ty có lẽ hay là bảo thủ một ít. Pentium cơ hình giá cả hàng đắc không đủ. Cho chúng ta cung cấp hàng lượng cũng không đủ. Tài vụ thượng ủng hộ thì càng không đến vị rồi. Hà Chấn Dực cái này thông bực tức còn chưa nói xong dịch nhược thủy hô cơ vang lên. Hắn chứng kiến là Lưu Tùng Đào gọi điện thoại tới hãy cùng Từ Tịnh Nghi mượn điện thoại di động chờ. Lại tới, Đào ca, ta bây giờ đang ở phục vụ khách hàng trung tâm bên này. Chính là nguyên lai đại hình đại lý xe. Tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm à. Lưu Tùng Đào tại trong điện thoại không có cụ thể nói là chuyện gì. Nói đúng là có việc muốn Dịch Nhược Thủy giúp hắn cầm chủ ý. Mà Dịch Nhược Thủy cũng không cùng Lưu Tùng Đào khách khí. Đào ca, ngươi lại mang một ít vài món thức ăn tới. Vài phút về sau Lưu Tùng Đào cưỡi một cỗ không có thượng bài xe máy tự lái vào phục vụ khách. Hàng trung tâm, ta liền cho dẫn hai phần cặp lồng đựng cơm tới. Nơi này rất không tồi a hát. Tuy nhiên bởi vì phá án nguyên nhân không biết chạy bao nhiêu chuyến đại hình đại lý xe. Nhưng là hiện ở chỗ này thành Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân sản nghiệp. Lưu Tùng Đào tự nhiên là có không đồng dạng như vậy cảm giác. Hắn cảm giác mình tại gia tộc phòng ở mới cũng sẽ cùng tại đây đồng dạng làm cho người cảnh đẹp ý. Vui, Lưu Tùng Đào ngừng tốt xe sẽ đem cặp lồng đựng cơm theo xe máy thượng sách xuống đến. Đúng đấy, bắt người hỗ trợ cầm chủ ý. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói. Đi qua quá khứ Lưu Tùng Đào có việc ưa thích chính mình trước quyết định. Thực cầm bất định chủ ý tự đi hỏi chiến hữu ý kiến. Nhưng là hắn có cái đại sự gì muốn hỏi một chút Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân chủ ý. Chỉ có cái này hai cái kiến thức rộng rãi sinh viên gật đầu hắn mới dám đem sự tình xử lý. Mà từ Tịnh Nghi cũng rốt cục thấy tận mắt biết đến Dịch Nhược Thủy đối với Lưu Tùng Đào lực ảnh. Hưởng, Lưu sở trường, ngươi nói đi, tất cả mọi người hỗ trợ tham mưu thoáng một tí. Lưu Tùng Đào đem mở ra cà mên bới hai phần mới lên tiếng. Mọi người đều biết ta quê quán tại thành phố Hiệu. Lần này có mấy cái chiến hữu, kể cả Tinh Châu huyện tiểu lãnh đạo còn có bọn hắn nhận thức lão bản tại làm bắn tỉa phiếu vé sinh ý. Gần đây trong huyện chính sách tại buộc chặt, bọn hắn nghĩ đến Đông Thành bên này tránh đầu gió. Mấy cái chiến hữu có ý tứ là có thể cầm 5 vạn đi ra làm như chỗ ở phía trong xử lý án kinh phí. Tiểu Dịch, Tiểu Tuệ, ngươi cảm thấy chuyện này có thể làm sao? 5 vạn đối với Đông Thành đồn công an mà nói nhưng không phải là cái gì chữ số nhỏ. Chỉ là từ Tịnh Nghi dùng một cái thương nhân nhạy cảm xen vào nói. 5 vạn thiếu một chút. Việc này chịu trách nhiệm phong hiểm. Ít nhất cũng phải 7-8 vạn tài trợ mới được. Quách Tuệ Quân chính muốn nói chuyện. Dịch Nhược Thủy nhưng lại đột nhiên đứng lên. Đào ca, việc này bọn hắn hỏi qua Triệu Bí Thư không có. Lưu Tùng Đào đáp, đã hỏi Triệu Bí Thư. Triệu Bí Thư có ý tứ là quê nhà đắc muốn 10 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuy nhiên danh nghĩa gọi phá án kinh phí, thực tế đều là tài trợ. Cuối cùng ngoại trừ nhất thời nữa khắc thực dùng tại phá án cùng hàng ngày vận chuyển thượng. Đại bộ phận hội chuyển biến thành cảnh sát nhân dân phúc lợi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy thần sắc dị thường nghiêm túc nói. Đào ca, 10 vạn khẳng định không đủ. Ít nhất phải 100 vạn mới được. Lưu Tùng Đào bị Dịch Nhược Thủy sợ hãi kêu lên một cái. Tiểu Dịch, ngươi không phải nói đùa sao? Cái kia mấy vị lão bản tuy nhiên tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, nhưng thật không có lợi nhuận nhiều như vậy. Dịch Nhược Thủy nhưng lại khí thế càng thâm. Đào ca, ý của ta là ngươi cái này mệnh giá trị 100 vạn. Cái này 100 vạn là bán mạng tiền. Cái này thân đồng phục cảnh sát ta đều không tính toán đi vào. Trong nhà ăn vài khung quạt trần đều ở toàn lực vận chuyển. Nhưng Lưu Tùng Đào toàn thân đều là mồ hôi. Từ trở thành Đông Thành đồn công an sở trưởng về sau hắn còn không có đã bị qua lớn như vậy kinh hãi. Tiểu Dịch, sự tình không có nghiêm trọng như vậy à. Ta mấy cái chiến hữu đều nói không có gì phong hiểm, chỉ là mượn cái địa phương tránh đầu gió. Hắn tại Tinh Châu huyện còn là một tiểu lãnh đạo. Dịch Nhược Thủy nhưng lại tận tình khuyên bảo nói. Đào ca, đây cũng không phải là bới ra đồng phục cảnh sát vấn đề. Là bán mạng tiền, ta liền cho hỏi ngươi một câu. 100 vạn bán mạng tiền có đáng giá hay không? Có dám hay không thu? không cần phải vì nhà nước thu mấy vạn khối đem cả đời mình làm hỏng. Dịch Nhược Thủy đối với Tinh Châu huyện cái này khởi kinh thiên thuế án đúng vậy khắc sâu ấn tượng, bán mạng tiền, ba chữ kia đúng vậy một chút cũng không uổng. Tinh Châu thuế án là thật phán quyết 10 cái tử hình. Hắn là không muốn lại để cho Lưu Tùng Đào cùng cái này khởi thuế án có bất kỳ liên lụy. Mà Từ Tịnh Nghi cũng ở bên cạnh nói ra, Lưu Sở, thuế VAT sự tình thật không có thể phớt lờ. Tinh Châu huyện cả ngày hồ đồ hiện tại cũng muốn thu nhanh chính sách, ngươi còn dám hướng Lỗ Châu mày đụng lên, ngươi là xuyên đeo đồng phục cảnh sát người. Ngàn vạn đừng trôi cái này giao du với kẻ xấu. Hà Chấn Dược cũng nhiều miệng nói một câu. Đúng vậy a, chúng ta Từ tổng nói được đúng vậy trong nội tâm lời nói. Năm nay công ty của chúng ta chỉ cần tại hóa đơn thượng động động tay chân, ít nhất có thể gia tăng trên 100 vạn lợi nhuận. Nhưng là chúng ta biết rõ cái gì là cấm khu. Trên thực tế Tinh không máy tính tại hóa đơn thượng, cũng không phải thánh nhân, dùng không ít tránh thuế thủ đoạn. Nhưng là chính như Hà Chấn Dược chỗ nói như vậy, Từ Tịnh Nghi biết rõ cái gì là cấm khu, cái gì đụng đến đắc. Mà Quách Tuệ Quân mở miệng nói ra, Đào ca, ta nói không sai, việc này ít nhất đắc thu 100 vạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.